Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 27, hư vô giả. Hệ thống, di tích Chi Ca, một vòng nhiệm vụ hoàn thành. Vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Hệ thống, thu hoạch được, đặc thù sách triệu hồi. Vòng thứ hai trong nhiệm vụ cho, đánh giết sử dụng, đặc thù sách triệu hồi. Triệu hồi ra đặc thù di tích Boss ghi chú một, trò chơi thời gian càng dài, triệu hồi ra Boss sẽ càng cường đại ghi chú hai, người chơi cùng hưởng nhiệm vụ đồng đội tại cùng một địa phương đồng thời triệu hoán Boss lúc, triệu hoán đi ra Boss sẽ dung hợp, trở nên càng cường đại, nếu như tuần tự triệu hoán Boss, cái thứ nhất Boss hơi yếu. Cái thứ hai Boss sẽ trên diện rộng tăng cường, mặc kệ khai thác loại kia triệu hoán Boss biện pháp, cuối cùng cần đánh giết hết thảy Boss. Vòng thứ hai nhiệm vụ mới xem như hoàn thành ghi chú 3, Boss bị triệu hoán đi ra sau sẽ chỉ tồn tại 2 giờ, đánh giết sau sẽ chỉ rơi xuống vòng thứ 3 nhiệm vụ đạo cụ. 2 giờ bên trong không cách nào đánh giết, nhiệm vụ thất bại. Tại Trần Binh cùng Thiên Ngân thấy những cái kia màu đen kiến trúc tàn phiến lúc. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Di tích Chi Ca nhiệm vụ vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Hai người cắt được một tấm đặc thù sách triệu hồi. Giết Boss. Phúc lợi a, ta đi. Cao hứng hụt một trận. Vòng thứ hai nhiệm vụ đúng là triệu hoán một cái Boss đánh giết. Hai người không hẹn mà cùng thấy kỳ quái, nhưng thấy ghi chú ba lúc, hai người lập tức trong lòng không sai, còn muốn lấy làm sao có giết Boss mất trang bị đưa phúc lợi loại chuyện tốt này. Kết quả là thực lực không đủ nhiệm vụ liền trực tiếp thất bại hố cha Boss. Đây là hư vô đồ vật, tuyệt đối không nên tiếp xúc, cùng hư vô đồ vật tiếp xúc, sẽ bị thôn phệ vào bên trong, biến thành du đãng. Hư vô giả, tại bên trong di tích du đãng, tái lâm na chỉ đen tuyền kiến trúc tàn phiến, nhắc nhở nói ra, nàng cầm lấy một khối đá, ném về phía một mảnh màu đen kiến trúc, hòn đá kia đập lên về sau, giống như là chìm tiến vào trong đầm lầy, chậm rãi hướng về phía màu đen trong kiến trúc đắm chìm xuống. Nhan sắc cũng là trở nên đen kịt một màu. Không chỉ có là sinh mạng thể, liền không có sinh mệnh vật thể đều không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ, cũng liền cùng màu đen tiếp giáp những kiến trúc kia tàn phiến. Xem ra những này liền là làm đặc thù xử lý kiến trúc. Nền văn minh hủy diệt chi quang không cách nào triệt để đem hủy diệt. Kết quả liền biến thành dưới mắt cái trạng thái này. Trần Binh suy tư thầm nghĩ. Thiên Ngân không biết nền văn minh hủy diệt chi quang sự tình. Hắn thấy này không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Đi thôi, Tái Lâm Na nhắc nhở Trần Binh hai người về sau. Liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mỗi lần tiếp cận có màu đen kiến trúc lúc, nàng liền sẽ cẩn thận di động. Nàng mặc dù đối này tiền sử di tích đã rất quen thuộc. Nhưng di tích cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Không cẩn thận, đi nhầm một bước, liền sẽ trả giá tính mệnh một cái giá lớn. Chung quanh xuất hiện bị tìm tới trôi qua dấu vết. Quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện bên trong di tích ít đi không ít đồ vật. Bị Tái Lâm Na bộ lạc mang đi. Lại đi một hồi, màu đen kiến trúc số lượng bắt đầu tăng nhiều. Trên đường có thể thông báo an toàn thông qua địa phương lập tức ít đi không ít. Một đoạn này địa phương nguy hiểm nhất, thông qua một đoạn này địa phương về sau, tiếp xuống hư vô đồ vật liền ít hơn nhiều. Bất quá, Tái Lâm Na cẩn thận dẫn đường, giới thiệu chung quanh tình huống, nhưng nói ra cuối cùng, nàng tiếng nói dừng một chút, Trần Binh không có hỏi vì cái gì, ánh mắt của hắn khẽ động, đã thấy phía trước xuất hiện thay đổi, giống như Tái Lâm Na nói. Phía trước là mảng lớn xám hạt tảng đá mặt đất, không có kiến trúc phế tích, nhưng thay vào đó, lại là xuất hiện mấy cái bóng người màu đen. Đây chính là hư vô giả. Trần Bình híp mắt nói ra. Đúng vậy, bị hư vô đồ vật nuốt chửng người. Tất cả đều biến thành hư vô giả. Bọn hắn du đãng tại đường phía trước bên trên. Di tích này từng có rất nhiều người tới thăm dò. Chết rất nhiều người. Bọn hắn phần lớn đều biến thành hư vô giả. Tái Lâm Na gật gật đầu. Nhìn qua những hư vô giả đó. Ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn sẽ chủ động công kích sao? Có thể hay không bị giết chết? Thiên Ngân hỏi. Nghe tên. Những này hư vô giả nhưng khó đối phó. Có chút sẽ chủ động công kích. Có chút sẽ không. Chủ yếu là xem bọn hắn khi còn sống tính cách như thế nào. Thân thể của bọn hắn cùng những cái kia hư vô kiến trúc vẫn là có khác nhau. Là màu đen sương mù trạng. Có thể bị đánh giết. Người hơi nhiều một ít. Trực tiếp dùng tảng đá đánh tới hướng bọn hắn. Tạo thành thân thể bọn họ khói đen liền sẽ dần dần tiêu tán. Tiếp theo biến mất, bất quá bọn hắn cũng không biết triệt để chết. Qua một đoạn thời gian, thân thể của bọn hắn sẽ một lần nữa hình thành. Tiếp tục tại bên trong di tích du đãng. Đi theo ta đối với mấy cái này hư vô giả hiểu rất rõ. Có thể đại khái nhìn ra được có thể hay không chủ động công kích. Tái Lâm Na gật đầu nói rõ lý do, lần nữa dẫn đầu tiến lên, xuyên qua này mảnh hư vô người khu vực về sau, cách các người không bị thăm dò khu vực, vẫn còn rất xa, Trần Bình vừa đi vừa hỏi, Tái Lâm Na ở đây bên trong di tích quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Nàng từ từng cái du đãng hư vô giả bên người du đãng mà qua, nhưng chính là không có một cái công kích ba người. Nơi nào là di tích khu vực trung tâm, cũng không phải là quá xa, thuận lợi, nửa giờ sau liền có thể đến tới. Cái này di tích cũng không phải là rất lớn, Tái Lâm Na trả lời. Há, nói như vậy, ngươi là gặp qua càng lớn di tích rồi. Trần Bình nghe xong, lập tức hứng thú. Không, nhưng ta nghe người ta nhắc qua, những cái kia lớn di tích tựa như một tòa thành phố khổng lồ. Ở bên trong đi 1-2 tháng, đều chưa hẳn có thể đi được xong. Tái Lâm Na lắc đầu, nói chuyện thời điểm, Tái Lâm Na bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của nàng gắt gao rơi vào phía trước một cái du đãng nữ tính hư vô giả trên người. Làm sao vậy? Cái kia hư vô giả có vấn đề. Trần Bình cùng Thiên Ngân cũng là ngừng bên dưới bộ pháp. Cảnh giác nhìn phía cái kia nữ tính hư vô giả. Đó là một cái nhìn cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác nữ tính hư vô giả. Liền Trần Bình cùng Thiên Ngân đi theo Tái Lâm Na một đường tiến lên kinh nghiệm đến xem. Cái này nữ tính hư vô giả không giống như là có tính công kích. Nàng là mẫu thân của ta. Ta một mực tại tìm kiếm nàng. Tái Lâm Na hít một hơi thật sâu. Đạm vừa nói, nàng tận lực nghĩ để cho mình biểu hiện được bình tĩnh. Nhưng Trần Bình cùng Thiên Ngân đều nghe ra được. Tái Lâm Na hiện tại kỳ thật hết sức xúc động. Trần Bình cùng Thiên Ngân lúc này cũng coi như là hiểu rõ. Vì sao Tái Lâm Na có thể mang lấy bọn hắn cùng nhau đi tới. Không bị bất kỳ một cái nào hư vô giả công kích. Chỉ sợ những này hư vô giả. Tái Lâm Na gần như toàn nhận ra. Cái nào sẽ công kích. Cái nào sẽ không công kích. Toàn ghi vào trong đầu. Trần Bình mới muốn an ủi Tái Lâm Na một cái. Nhưng lúc này phía trước truyền đến một hồi thay đổi vang trầm. Đó là một loại nào đó quái vật khổng lồ đang di động tiếng bước chân. Tái Lâm Na đối với cái này tiếng bước chân không xa lạ gì. Nàng lập tức sắc mặt đại biến nhìn phía bên trái đằng trước. Theo Tái Lâm Na ánh mắt. Trần Bình thấy một cái cao 4-5 mét to lớn bóng đen, tại hướng về phía ba người phương hướng nhanh chân đi tới. Đây là một cái hư vô giả, nhưng cùng hư vô giả khác biệt. Này cái to lớn bóng đen, nhan sắc càng thêm đen, giống như có bây giờ thân thể. Hư vô giả khác đều là sương mù hình, nhẹ nhàng, mà hắn đi một bước. Đều có thể trên mặt đất phát ra ầm ầm vang lên. thân thể hết sức nặng nề. Nuốt chửng ma, nó sẽ chủ động công kích đồng thời nuốt chửng khác sinh mạng thể thậm chí là hư vô giả. Tái Lâm Na sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nuốt chửng ma. Cho Trần Binh cùng Thiên Ngân nói rõ lý do, nhưng nói đến một nửa, nàng liền sắc mặt đại biến nhìn phía nuốt chửng ma, thấy lại hướng về phía đại biểu cho mẫu thân của nàng hư vô giả. Dưới tình huống bình thường, hư vô giả bị đánh tan, qua một đoạn thời gian lại sẽ một lần nữa hình thành. Nhưng bị thôn phệ ma nuốt chửng, hư vô giả sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Tái Lâm Na chính mắt thấy 10 cái bị thôn phệ ma nuốt chửng hư vô giả. Nàng từ đó phía sau lại chưa từng thấy những hư vô giả đó nuốt chửng ma xuất hiện. Chung quanh những hư vô giả đó cảm ứng được nguy hiểm, dồn dập bốn phía phiêu đãng chạy trốn. Không biết chạy trốn, bị thôn phệ ma đi tới, một tay bắt lại, ném đi tiến vào trong miệng. Như vậy một ngụm nuốt mất, mẫu thân của Tái Lâm Na có thể là biến thành hư vô giả sau lần đầu tiên tới mặt đất. Phản ứng trì độn, hoàn toàn không biết nuốt chửng ma đáng sợ, vẫn ở nơi đó chậm rãi phiêu đãng. Giống, nuốt chửng ma thấy được nàng, con mắt sáng lên đi nhanh tới, muốn bắt đi nàng nuốt mất. Cút ngay cho ta. Tái Lâm Na bên hông một mực mang theo một lần tinh xảo kiếm sắt. Thấy nuốt chửng ma muốn nuốt mất nàng ánh mắt, nàng không chút do dự xông lên trước, muốn ngăn cản nuốt chửng ma. Làm sao bây giờ? Cái tên này có thể là một cái boss. Thiên Ngân thật nhanh hỏi Trần Binh. Nuốt chửng ma tuyệt khó đối phó. Tái Lâm Na vọt lên tiến lên. Hai người nếu là hiện tại đi, Tái Lâm Na sẽ hấp dẫn nuốt chửng ma lực chú ý. Hai người có thể tùy tiện rời khỏi, nhưng cứ như vậy, Tái Lâm Na nhất định phải chết. Hai người cũng không cho rằng Tái Lâm Na lại là cái kia nuốt chửng ma đối thủ. Đánh trước đánh xem, đánh không lại lại đi cũng không muộn. Cái tên này cồng kềnh, cùng hư vô giả có không nhỏ khác nhau. Tốc độ cũng không phải quá nhanh. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, có quyết định. Tuy nói Tái Lâm Na là NPC, nhưng Trần Binh cũng không muốn nàng như vậy chết mất. Có Tái Lâm Na dẫn đường, bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phía sau được máy hơi nước hạch tâm muốn rời đi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà lại gặp boss, làm sao cũng phải thử một chút có thể hay không giết. Đây chính là di tích boss, có thể giết rất có thể sẽ mất đồ tốt. Cầu vote 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.